Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 17, sủng phi. Đợi đến ánh chiều tà ngả về Tây là lúc, Trường Xanh cũng kém không nhiều nguôi giận. Đang lúc nàng bắt đầu hưng trí bừng bừng nghiên cứu buổi tối ăn cái gì thời điểm, vị ương cung tiểu thái giám cho nàng mang đến một cái kinh thiên tin dữ, đại sát khí, muốn tới hàm Trương Điện cùng nàng cùng nhau dùng bữa tối. Hơn nữa buổi tối bắt được tính nương nhờ nơi này không đi hàm Trương Điện, đám cung nhân vui mừng khôn xiết vội vàng đi chuẩn bị. Không ai đi chú ý bọn họ quý tần nương nương như cha mẹ chết mặt. Hoa đăng sơ thượng, Tiêu Tục rốt cuộc tại đám cung nhân vạn chúng chờ mong cùng Trường Xanh sinh không thể luyến chung. Thong dong đến chậm. Lúc này Trường Xanh bởi vì muốn chờ hoàng đế cùng nhau ăn cơm đã muốn đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Nhưng nàng một chút không dám có ý kiến. Theo hoàng thượng bước chân trầm trọng đi dùng bữa thiên sảnh. Vẻ mặt tiểu tức phụ dạng ngồi ở cạnh bàn tròn. Tùy ý đám cung nhân hầu hạ chia thức ăn. Sau đó vùi đầu mãnh ăn. Một bên nghênh đông, gần mùa hè bọn người nhìn lo lắng xuông. Nương nương như thế nào liền cố chính mình ăn a. Hoàng thượng còn ở bên cạnh, tốt xấu hầu hạ cho hoàng thượng chia thức ăn nha. Trường Xanh nơi nào có thể thu được mấy cái cung nữ tín hiệu. Nàng hiện tại hận không thể đem chính mình toàn bộ thu nhỏ lại. Tốt nhất biến mất không thấy. Vì thế nàng đem mặt vùi vào trong bát, tử mệnh bới cơm. Đúng lúc này, một khối sắc màu trong sáng thịt kho tàu từ trên trời giáng xuống rừng ở nàng trong bát thật cao. Cơm tiêm thượng, nàng một kích động thiếu chút nữa không bị hạt cơm nhi cho sặc chết. Tiêu Tục cầm lấy đũa bạc đang muốn dùng bữa, liền thấy đối diện nữ nhân đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cực đại trong bát sau cúi đầu chính là một trận mãnh cào. Hắn có chút tò mò. Này cơm trắng thực sự có ăn ngon như vậy sao? Vì thế ma xui quỷ khiến gắp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào đối phương trong bát. Kết quả đối phương sợ tới mức một trận mãnh khụ, phảng phất hắn gắp quá khứ không phải một khối thịt kho tàu mà là một viên muốn người mệnh độc. Dược, ngự tiền thất nghi, đổi thành người khác lúc này sớm đã bị xoa đi ra ngoài. Nhưng trước mắt người thiếu nữ này, Tiêu Tục ánh mắt có chút phức tạp, mới vừa tại ngự thư phòng thì Lý Cửu Trương chó này gì đó vẻ mặt đáng khinh hỏi hắn tối hay không muốn đến hàm Trương Điện, vốn dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm hắn đều hẳn là thuận miệng cự tuyệt. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này đây thân thể động tác không chịu lý trí khống chế. Hắn còn chưa tới phải gấp cự tuyệt, trước hết điểm đầu, nói đến hôm nay sớm. Hắn vốn là tính toán đến tam canh ngày liền rời đi. Ai ngờ làm bên gối nữ nhân phát ra thanh đạm thuốc an thần hương, hắn lại bất chi bất giác tại thiếp. Đi, tại sắc trời mơ hồ lóe sáng thời điểm bị Lưu Chín Trương đánh thức. Thiếu chút nữa lâm chiều liền bị muộn rồi. Này vừa cảm giác hắn ngủ đến bình minh, một đêm an ổn không mộng. Tiêu Tục cũng đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu chưa từng như vậy hào hào ngủ một giấc. Hôm nay cả một ngày, Tiêu Tục đều cảm thấy tinh thần so dĩ vãng tốt hơn rất nhiều. Phá lệ thần thanh khí sảng, thân thể thoải mái, tâm tình cũng liền hào. Bởi vậy hắn bây giờ nhìn bàn ăn đối diện nữ nhân phá lệ thuận mắt. Cũng không đi để ý nàng hay không thất nghi là chuyện. Tương đối vẻ mặt ôn hòa, Trường Xanh bị như thế quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Một bữa cơm xuống dưới, Tiêu Tục cảm thấy hắn hôm nay khẩu vị không sai, so bình thường còn nhiều hơn ăn một chút. Khả Trường Xanh lại là dạ dày làm đau làm đau. Trường Xanh đi tắm phòng tắm rửa rửa mặt, ngâm mình ở thoải mái trong thùng tắm, nàng dài dài thở dài một hơi. Khiến cho nàng hòa tan tại đây ấm áp trong nước đi. Thẳng đến thủy dần dần thay đổi lạnh, nàng đều dây dưa không nguyện ý đứng dậy đối mặt hiện thực. Ninh Đông vừa dỗ vừa lừa mới đưa nàng từ trong thùng tắm làm ra đến. Đợi trở lại nội điện, liền nhìn đến người nam nhân kia công khai chiếm đoạt nàng ở cửa sổ phía dưới ấm giường lò tiểu oa. Đang tại nơi đó phê duyệt tấu chương, mặc rộng rãi áo sơ mi, tóc thanh thản nhỏ tán. Cái này tiểu oa là nàng hôm nay vào ban ngày dùng phân nửa ngày thời gian bố trí. Nàng khiến nghênh đông làm mấy cái dán hợp nhân thể hình thể nghênh đón gối. Ấn nút thích thoải mái hình thức đặt trên kháng cửa hàng mềm mại nệm, hướng lên trên một nằm dùng trà xem thoại bản. Quả thực chính là nhân sinh một chuyện rất may. Đáng tiếc nàng đều còn chưa kịp hào hào hưởng thụ một phen liền bị người đoạt trước. Thật sự là đầy bụng oán khí, nhưng nàng giận mà không dám nói gì. Tiêu Tục phê xong một bản tấu chương để qua một bên. Xoa xoa có chút phát chướng huyệt thái dương, tùy ý vương phía sau gối mềm thượng vừa dựa vào. Cái này nghi quý tần đổ còn rất biết hưởng thụ nha. Ngày sau hắn cũng làm cho người đăng vị ương cung mua sắm chuẩn bị một chỗ. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người tím bầm long khí cường đại uy hiếp. Lực, thật là muốn nàng lão yêu quái mệnh. Nhìn thấy trường xanh tắm xong tất đi ra. Cùng đầu gỗ một dạng sử ở nơi đó chính là không dám tiến lên nữa nửa bước. Tiêu Tục cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự nghĩ không ra vì sao cô nương này như vậy sợ hắn. Nếu là đổi lại cái khác, bất cứ nào một cái phi tử lúc này đã sớm ân cần dán lên. Thiên tử uy nghiêm cố nhiên nhiếp nhân, nhưng hắn là người cũng không phải quỷ. Xoa xoa có chút phát chướng huyệt thái dương. Hắn nâng tay ý bảo chuẩn bị đi ngủ. Hy vọng đêm nay hắn còn có thể một đêm hảo ngủ. Cung nhân thay bọn họ đem màn buông xuống, thổi tắt ánh đèn sau liền nghiêm chỉnh huấn luyện lui ra. Chỉ để lại nợ trung tâm tư khác nhau hai người. Tiêu Tục lật cái thân, chóp mũi vẫn là quanh quẩn kia lệnh hắn thư thái thuốc an thần hương. Hắn không tự chủ được chiều hương vị chủ nhân để sát vào một ít. Nghĩ phân rõ rõ ràng này dược hương rốt cuộc là sao thế này. Có vẻ tắm rửa về sau còn tại, như có như không, trường xanh đang tại nằm ngay đơ chung, bỗng nhiên cảm giác được có một cổ hơi thở để sát vào. Nàng nháy mắt cương ngạnh hóa đá, ấm áp khí tức phun tại của nàng phía bên phải cổ. Nàng tóc gáy đứng thẳng, làm cái gì, đây là muốn làm cái gì? Là muốn thừa dịp tối lửa tắt đèn đem nàng giải quyết sao? Cứu mạng, hồ ly cứu mạng, trường xanh cương ngạnh nửa người, đình chỉ khí, lặng lẽ đem tay trái tham đi vào dưới gối, giống bắt cứu mạng rơm kiểu bắt được hồ ly lông vòng tay. Ô ô ô, không biết A Ngọc có thể hay không kịp giúp nàng nhặt xác. Hít sâu một hơi, dược hương còn tại, như trước không nồng không nhạt, lại làm cho hắn thư sướng tự tại. Tiêu Tục cảm giác bệnh mệt thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí dần dần lại bắt đầu buồn ngủ. Này nghi quý tần đến cùng dùng là cái gì huân hương? Lại có như vậy thần kỳ công hiệu. Tiêu Tục muốn mở miệng hỏi. Nhưng ngẫm lại, hắn đường đường ngôi cửu ngũ lại muốn dày ra mặt đi về phía chính mình phi tần đòi nữ nhân dùng. Huân hương, đâu còn có ngày nhi uy nghiêm khả nói. Hắn thật sự mở miệng, liền lại câm miệng đem thân thể quay lại, bên cạnh mang theo ấm áp hơi thở cảm giác áp bách chợt giảm bớt. Trường xanh cảm giác mình rốt cuộc là chạy ra sinh ngày. Nhưng nàng cũng rốt cuộc không dám chợp mắt, rất sợ mình đang trong lúc ngủ mơ bị người truy mệnh tỏa hồn đi. Vì thế mở mắt đến bình minh, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Tiêu Tục chân trước mới ra trên cửa chiều, sau lưng hoàng thượng lại cả đêm ngủ lại hàm chương điện tin tức giống như một trận cơn lốc quát. Lần hậu cung mỗi một góc, thái hoàng thái hậu nghe sau vui mừng nhắm mắt, chắp hai tay niệm một tiếng, A-di-đà Phật, mà lệ thái phi là thật tâm thay thụ sủng chất nữ cảm thấy cao hứng. Sớm đứng lên mặt mày hồng hào thét to cung nhân chuẩn bị chút thuốc bổ cho chất nữ đưa đi. Trừ Thọ An cung cùng thừa thư điện vui sướng ngoài, hoàng đế những kia hậu phi nhóm liền có vẻ không như vậy bình tĩnh. Lưu Chiêu Dung hung hăng đem trên bàn trần thiết đồ ăn sáng quét xuống đất. Nàng tại một mảnh cốc bàn bê bối ở giữa nổi điên mắng Ni Quý Tần. Cái gì dơ bẩn khó nghe đều ra bên ngoài nhảy, giống như phố phường mụ bà chanh chua. Đám cung nhân câm như hến. Triệu Quý Phi đang dùng cây kéo thanh thản tu kiến trong bình hoa chi. Nghe xong đại cung nữ Tuệ Nhã bẩm báo, khẽ cười một tiếng, chúng ta hoàng thượng người rất lạnh tâm lạnh hơn. Hoa nở chóng tàn, mà chờ xem đi, ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại, mới tiến cung 2 ngày, Trường Xanh cái này sủng phi tên tuổi xem như ngồi thật. Trường Xanh hoàn toàn không biết bây giờ mình đã trở thành hậu cung nữ nhân công địch. Sủng phi nương nương, lúc này chính xác mặt hắc thanh. Đi đường đánh phiêu, đáy mắt đeo 2 cực đại quầng thâm mắt, sinh không thể luyến, rất giống cái bị yêu tinh câu, dẫn hút khô tinh khí nam nhân. Nàng tối qua một đêm chưa ngủ, trong tay nắm chặt hồ ly lông, cảnh giác chú ý bên cạnh động tĩnh. Kia căn bản là yếu ớt thần kinh tại tiêu tục sau khi rời khỏi rốt cuộc không nhịn được. May mắn hôm nay không cần phải đi Thọ An cung thỉnh an. Vì thế Trường Xanh đem hầu hạ người hết thảy đuổi đi. Dùng xong đồ ăn sáng sau, tiếp tục ngã đầu ngủ bù đi. Làm cửa sổ ở truyền đến dị thường động tĩnh. Đã nhiều ngày vẫn là mòng ngủ, Trường Xanh lập tức cảnh giác chuyển tỉnh mở to mắt trên ấm kháng. Phương song bị hơi hơi mở ra, từ bên ngoài chui vào vẫn toàn thân tuyết trắng đại hồ ly. Hồ ly nhảy xuống cửa sổ, tại trên ấm kháng xoay một vòng, theo sau tứ chi ngã vào yêu nhã ngồi ở thêu kim mẫu đơn gối mềm thượng. Sau đó lười biếng chiều Trường Xanh miệng phun nhân ngôn, u, đây không phải là sống được hảo hảo nha, gặp được thân nhân. Trường Xanh kích động ngay cả hài cũng không kịp xuyên, chân không cọ cọ cọ liền chạy quá khứ, ôm lấy đại mao hồ ly chính là một đốn loạn vò. Trong miệng nói làm nhảm, người con này không lương tâm thối hồ ly, như thế nào hiện tại mới đến, căn bản chính là tính toán hảo là đến cho ta nhặt xác. Cơ Như Ngọc tỉ mỉ xử lý da lông bị vò được loạn thất bát tao. Nàng lay chi trước đem từ ma chảo chung tránh ra, xóa tung đại bạch cái đuôi không khách khí chút nào chiều Trường Xanh mặt quét đi. Hồ ly mắt nhẹ nhàng thoáng nhớn, thanh âm mang theo một chút mị hoặc, ai nha, này không hôm qua cái đêm xuân khổ ngắn nha, cảm nhận được ngươi linh thức thời điểm đã là 2 cái canh giờ về sau. Nghĩ nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì chắc hẳn lúc đó ngươi thi thể đều lạnh thấu. Liền chờ ngày thứ 2 rồi nói sau. Chung quy này hoàng cung cũng không phải là như vậy dễ vào. Trường Xanh tức giận đến nghiến răng. Nhào qua muốn lại là một đốn xoa bóp. Lại bị hồ ly nhẹ nhàng trốn ra. Nàng phốc tái không đổ vào trên đệm mềm. Vì thế liền thuận thế lật người tứ ngưỡng bát xoa nằm ở mặt trên. Sinh không thể luyến bắt đầu cào nhau. Anh A Ngọc, hoàng đế này tiểu nhi đáng sợ. Ta không nghĩ làm, ta nghĩ hồi Vân Kỳ Sơn. Cơ Như Ngọc hồ ly mắt liếc xéo nói, ngươi bây giờ là Bạch Cẩm Gia. Bạch Cẩm Gia chính là hoàng đế này phi tử. Ngươi nhận mệnh đi, chớ quên. Nói xong ngẩng đầu chiều đỉnh đầu phương hướng dùng mảnh dài hồ ly miệng lải nhải đối. Trường Xanh nháy mắt ý bảo, nghĩ đến kia yểu thọ lão thiên gia, Trường Xanh nhất thời cái gì tính tình cùng ý tưởng đều không có. Gặp Trường Xanh một bộ mất hết can đảm ủ rũ dạng, bạn xấu rốt cuộc là cho điểm không đứng đắn an ủi. Ngươi cũng đừng nản lòng nha, ít nhất ta khả nghe nói hoàng đế này là cái hiếm có cực phẩm a. Nếu không phải hiện tại thành nam nhân của ngươi, lão nương còn thật muốn liêu lại đây nếm tươi mới a. Không biết tư vị như thế nào. Nói xong lại còn phảng phất tại hồi vị cái gì kiểu liếm liếm chào. Thượng Long, Trường Xanh quả thực sẽ bị loại này an ủi kinh dị đến. Đại tỷ ta là rất nghiêm túc đang sợ hãi. Phiền toái ngươi đừng đùa được không? Cơ Như Ngọc gặp cô nàng này vẻ mặt hoảng sợ như xem quái vật đang nhìn mình. Nàng thở dài, lại nhảy lên ấm giường lò. Tại Trường Xanh bên người ngồi xuống, rất có kỳ sự nói. Đến, hôm nay tỷ tỷ liền cho ngươi hảo hảo học một khóa. Dạy ngươi như thế nào liêu nam nhân. Nam nhân này a đều một cái tính tình. Nếu để cho hắn nguyện ý cưng chiều, vậy liền dễ xử lý hơn. Đến thời điểm liền không cần sợ thành như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ ra vì sao độc dược hai chữ sẽ là mẫn cảm từ ngữ, lại bị hài hòa rơi quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.